Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 365, 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc lão phu nhân cùng Đường Kiều đều ở bệnh viện làm thật toàn diện kiểm tra. Trừ bỏ Đường Kiều thủ có chút chảy ra, chật chân, đổ là không có giữ cái gì. Lão phu nhân tuy rằng quăng một chút, nhưng là nhân xương cốt vững vàng, sáng sủa, đổ là không có trở ngại. Xét thấy nàng nguyên bản cũng có chút bệnh thương hàn, đại phu vẫn là mở một ít dược, lại bổ một ít an ủi thuốc bắc. Hai người cũng không cần nằm viện. Đường Kiều cũng không quá thích ở bệnh viện nằm viện, cảm thấy rất không thú vị. Cố Đình Quân ôm nàng về nhà, hoàn toàn không giả người kia tay. Hoắc Hiếu đuổi tới thời điểm bọn họ đã chuẩn bị lên xe rời đi. Hắn thật tự nhiên nói: "Tổ mẫu, ngươi tọa của ta xe, đồng hành còn có Hoắc nhị gia. Bọn họ đều là thu được tin tức chạy tới." Lão phu nhân gật đầu. Hoắc nhị gia thật lo lắng Hoắc lão phu nhân an toàn, luôn mãi hỏi hay không có cái gì vấn đề lớn. Còn đừng nói, tuy rằng bị dọa một chút, Hoắc lão phu nhân cảm giác bản thân bệnh thương hàn tựa hồ đều tốt lắm vài phần. Nàng trung khí mười phần nói: "Ta có thể có chuyện gì? Đường gia tiểu cô nương xoay bị thương chân mà thôi. Bất quá tiểu cô nương ngược lại không phải là một cái gối thêu hoa. Thời khắc mấu chốt, thật sự là phá lệ hữu dụng. Hơn nữa làm việc cũng lưu loát, phản ứng càng là mau." Hoắc nhị gia tinh tế đánh giá mẫu thân, cuối cùng là yên tâm vài phần. Hắn ho khan hai tiếng, nói: "Ngài không có chuyện gì ta an tâm." Hoắc lão phu nhân nhíu mày, nói: "Cũng không phải biết là cái nào hỗn đản muốn đối chúng ta động thủ. Nhân nàng cùng với Đường Kiều, kết quả là muốn sát nàng vẫn là sát Đường Kiều, cũng không cũng biết. Bất quá mặc kệ là sát nàng vẫn là sát Đường Kiều, lái xe chàng mọi người tương đương nhi khoa." Nàng nói: "Chuyện này nhi, các ngươi thả cha rõ ràng." Lão phu nhân biểu cảm mang theo vài phần tối tăm. Hoắc Hiếu ngồi ở phó điều khiển trên vị trí, nghiêm cẩn nói: "Tổ mẫu yên tâm, chuyện này ta sẽ nhìn chằm chằm." Lão phu nhân gật đầu, chậm rãi nói: "Mặc kệ là nhằm vào ta còn là nhằm vào Đường gia tiểu cô nương, đều là khinh thường chúng ta Hoắc gia. Cho chúng ta sắc mặt xem, ta cho tới bây giờ đều nói, đã người khác không nể mặt chúng ta, cũng không cần thiết cấp những người khác mặt mũi." Lời vừa nói ra, Hoắc Hiếu liền hiểu, mặc kệ này động thủ nhân là ai, đều không thể có cái gì kết cục tốt. Bọn họ ở thảo luận có thể là ai làm, mà Đường Kiều này nhất xe nhưng là đều không phải như thế. Đường Kiều tựa vào Cố Đình Quân trên người, nũng nịu làm nũng: "Này đau kia đau, hết sức ủy khuất đâu." Cố Đình Quân rất dỗ, nhưng là khó được gặp Đường Kiều như vậy yếu ớt. Bất quá trong lòng lại là cao hứng, thật thích nàng như vậy đối bản thân làm nũng. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ ràng, Đường Kiều là sợ hắn trách nàng mang tổ mẫu xuất môn gặp được nguy hiểm. Nhưng là Cố Đình Quân trong lòng lại là minh bạch, nếu như thật sự muốn động thủ, chỉ cần có mục tiêu, như vậy sớm muộn gì đều có thể tìm được một phần cơ hội. Cho nên hắn là sẽ không trách A-U cái gì. Không chỉ có sẽ không trách A-U, tương phản còn thật cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng phản ứng mau, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Của nàng tay nhỏ bé nhi bao như là một cái tiểu chư đề. Hắn nhắc tới Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Kiều than thở: "Ngươi làm chi a?" Hắn nói: "Cảm ơn ngươi." Đường Kiều ngẩn ra, lập tức nói: "Nếu không là ta..." Không đợi nói xong bị Cố Đình Quân đánh gãy: "Nếu không là ngươi, sự tình sẽ làm lớn. Ít nhiều ngươi cơ trí." Hắn quải đề tài, bất quá Đường Kiều vẫn là nói: "Nhưng là ta mang nàng xuất môn." Cố Đình Quân mỉm cười nói: "Ngươi làm gì rối rắm điểm này đâu?" Hắn cúi đầu. Ta đều phải đau lòng ngươi chết bẩm. Ngươi còn muốn lo lắng này có hay không đều được. Cố Đình Quân chưa bao giờ từng nói mấy lời này. Đường Kiều bỗng chốc liền ngây ngẩn cả người. Nàng ngập nước mắt to xem Cố Đình Quân. Thật dài lông mi vụt sáng, da thịt giống như tiết trắng từ, như vậy ngơ ngác bộ dáng, càng làm cho nhân hận không thể đặt tại trên giường ngay tại chỗ tử hình. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giả trang chính mình rất nhạt định, Đường Kiều không hiểu liền hiểu rõ Cố Đình Quân người này. Nàng không nói cái gì cúi thấp đầu xuống, chính là lại giơ lên khóe miệng. Cố Đình Quân xem nàng cái dạng này, trong lòng ấm cùng cái gì dường như, đem Đường Kiều đưa về nhà sau Cố Đình Quân cũng không có lập tức rời đi. Hắn ngồi ở bên giường dặn dò một phen, lập tức xoa bóp Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nói, hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Kiều ừ một tiếng, Thẩm Liên Y làm mặt sau xe, còn cũng không có đến, Cố Đình Quân nghĩ nghĩ. Cúi đầu ở Đường Kiều trên môi hôn xuống một cái. Cái miệng nhỏ của nàng nhi ngọt, làm cho người ta hận không thể cắn nuốt nhập phúc. Không bao giờ nữa thả lỏng một phần. Nàng nhẹ giọng nói, người không sợ bị người thấy. Cố Đình Quân mỉm cười, chúng ta ở cùng nhau, chẳng lẽ không đối. Lời tuy như thế, Cố Đình Quân lại là cái rối loạn tính cách. Mặc kệ âm thầm thế nào lôi kéo Đường Kiều làm này làm kia, trên mặt nhưng là luôn luôn đều thập phần lạnh lùng, lộ ra vài phần thanh tuyền, không thực nhân gian yên hòa bộ dáng. Cửa phòng không quan, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Hắn lập tức buông ra Đường Kiều. Quả nhiên là Thẩm Liên Y đến. Cố Đình Quân chưa nói càng nhiều, rất nhanh rời đi, trở lại Cố gia. Mọi người đều ngồi ở phòng khách, nơi nào cũng không nhúc nhích. Cố Đình Quân sắc mặt như thường, cũng không phải gặp càng nhiều hơn lửa giận cùng hoảng loạn. Bất quá lại nghiêm cẩn nói, của ta địa giới nhi thượng xảy ra vấn đề, là của ta sai. Kỳ thực này 2 năm sự tình càng nhiều lên, đã không là lúc trước hồng môn có thể khống chế được hiểu rõ. Bất quá ngẫm lại cũng là, không chỉ là nơi này. Nơi nào đều là giống nhau, không có gì là 100% an toàn cùng khống chế. Cố Đình Quân, ta sẽ mau chóng đem nhân tìm ra. Hoắc Hiếu đứng dậy, ta đến giúp ngươi. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn hắn, trầm mặc một chút, nhíu mày nói, hảo, lão phu nhân xem bọn hắn như vậy, cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, nói, các ngươi có thể huynh hữu đệ cung. Chính là tốt, ta cũng an tâm rất nhiều. Sau đó đứng dậy, lại nói, được rồi, ta hôm nay cũng thập phần mỏi mệt. Ta đi nằm một lát, vừa vào phòng, chợt nghe bên ngoài truyền đến xe thanh âm. Là Hoắc Tử Kỳ vội vàng mà đến. Hắn nói, tổ mẫu như thế nào? Cố Đình Quân lắc đầu, mỉm cười nói, không có việc gì, ta đi xem nàng. Hoắc Tử Kỳ liền muốn đi qua. Hoắc Nhị Gia lại mở miệng. Tử Kỳ. Hoắc Tử Kỳ quay đầu. Hoắc Nhị Gia lạnh nhạt nói, người tổ mẫu ngủ, không cần quấy rầy nàng. Hoắc lão phu nhân có bao nhiêu sao không muốn gặp Hoắc Tử Kỳ, người người đều là rõ ràng. Hoắc Tử Kỳ bản thân càng là rõ ràng. Hắn trầm mặc một chút, ngồi xuống. Chính là vừa mới ngồi xuống, liền xem Hoắc Nhị Gia lạnh lùng mở miệng hỏi hắn. Ta an bày ngươi cùng Sở tiểu thư thân cận, ngươi vì sao không có xuất hiện? Hắn thần thái có chút lãnh, thập phần bất mãn. Hoắc Tử Kỳ lúc này tựa hồ đã hòa dịu đi lại. Hắn nói, ta không cần phải thân cận, hơn nữa ta cũng không muốn cùng người nào ở cùng nhau. Hắn một người quen rồi, kết hôn này cũng không ở của hắn lo lắng trong phạm vi. Nhưng là ngươi đáp ứng rồi ta. Hoắc Nhị Gia sắc mặt càng là âm trầm vài phần, của hắn thanh âm ẩn ẩn lộ ra lửa giận. Nếu là không đồng ý, ngươi tẫn có thể bắt đầu liền cự tuyệt ta. Đáp ứng rồi ta lại đổi ý, đây là ngươi làm việc đạo lý. Ở hồng môn nhiều năm như vậy, Người ngay cả một cái một lời nói đáng giá ngàn vàng cũng chưa học được sao? Hoắc Nhị ra thập phần bất mãn. Cũng không chú ý đến Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân. Trực tiếp liền mở miệng khiển trách lên. Hoắc Tử Kỳ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia không ngôn ngữ. Bất quá nếu là xem tay hắn rồi sẽ biết hắn không là như vậy thờ ơ. Tay hắn đã nắm chặt thành nắm tay. Tuôn ra gân xanh. Cố Đình Quân đứng dậy. Nói. Hoắc Hiếu. Vừa vặn ta có chút việc muốn cùng ngươi đàm. Cùng lên lầu. Hoắc Hiếu trầm mặc một chút. Đuổi kịp Cố Đình Quân. Nói thật ra. Hoắc Hiếu chưa từng có đã tới Cố Đình Quân lầu 2. Của hắn lầu 2 kết cục cùng một lâu hoàn toàn bất đồng. Đem Hoắc Hiếu mời đến thư phòng. Hắn phân phó Cố Tứ châm trà. Hoắc Hiếu nói. Ta nghĩ. Ngươi tìm ta cũng không có chuyện gì nhi đi. Cố Đình Quân mỉm cười. Nói. Ai nói không có. Hắn châm một điếu xì gà. Tùy tay đem hòm hoạt đến Hoắc Hiếu trước mặt. Hoắc Hiếu trừ không quen. Bản thân lấy ra yên châm. Nói. Cái gì? Cố Đình Quân mỉm cười. Chính là này ý cười không đặt đáy mắt. Hắn nói. Ta nghĩ ngươi nên biết ta đã thương Chu Tú Bình sự tình. Hoắc Hiếu gật đầu. Biết. Cố Đình Quân lại nói. Như vậy cũng không phải biết ngươi thanh không rõ ràng. Ta lúc đó đã thương Chu Tú Bình chẳng qua là tưởng dẫn nàng người phía sau xuất hiện. Hoắc Hiếu không ngôn ngữ. Đó là không biết, cũng nghĩ đến được. Cố Đình Quân không là cái loại này hội xúc động làm việc nhân. Hắn đối Chu Tú Bình nổ súng. Này vốn sẽ không rất hợp lẽ thường. Ta lúc đó bắt đến Chu Tú Bình phía sau Nhị Đông ra. Nhưng là rất kỳ quái. Người này nhìn đến ta như là thấy quỷ giống nhau. Sau đó còn không chờ ta động thủ khảo vấn. Liền tự sát. Người nói người này nhưng là có ý tứ. Một chút cơ hội cũng không cấp bản thân. Trực tiếp liền kết thúc bản thân. Cũng không phải biết nơi nào đến dũng khí. Cố Đình Quân nói chuyện chậm rãi. Bất quá Hoắc Hiếu nhưng là cũng không nói cái gì. Chỉ yên tĩnh nghe hắn nói. Càng có ý tứ là, này Chiêu Dương Thương xã Nhị Đông gia dĩ nhiên là Phụng Thiên một nhà đồ cổ làm được lão bản. Ta cha quá, bọn họ đồ cổ đi cùng Hoắc gia không hề thiếu sinh ý lui tới. Không biết, Hiếu gia có không vì ta giải thích nghi hoặc. Chuyện này Cố Đình Quân không là ngày đầu tiên biết, nhưng là lựa chọn như vậy một thời cơ tới hỏi Hoắc Hiếu. Nhưng là nhường Hoắc Hiếu có chút ý vị thâm trường. Bất quá hắn nhưng là thật trắng ra. Ta đại khái biết ngươi nói là ai. Nhưng là trên thực tế. Chúng ta hai nhà đi là chính bát kinh sinh ý. Cố Đình Quân nhướng mày. Không nói tiếng nào. Hoắc gia đều là của ngươi. Ta không cần phải lừa ngươi đi. Trên cơ bản. Chúng ta kỳ thực là bù đắp nhau quan hệ. Cố Đình Quân trừ xì gà. Chờ Hoắc Hiếu tiếp tục nói tiếp. Hoắc gia cầm đi thu đến rất nhiều hóa. Sẽ thả một phần ở bọn họ bên kia ra tay. Bọn họ đào đến hảo vật nhi cũng sẽ trước tiên trước lấy đi lại cấp Nhị gia trưởng mắt. Như là chúng ta cảm thấy hứng thú liền cấp chút nước trà tiền thu. Nếu là không có hứng thú. Hắn tiếp tục bán. Đương nhiên, nhà bọn họ ở Bắc Bình cửa hàng. Cũng là dựa vào ta nhóm cháo. Dừng một chút. Hoắc Hiếu nói, nếu như ngươi là nói nhà bọn họ, ta không biết là có vấn đề gì. Về phần ngươi nói hắn cùng Chiêu Dương Thương xã quan hệ. Này ta liền càng thấy có chút không có khả năng. Ngươi nên biết Chiêu Dương Thương xã là cái gì bối cảnh. Nếu như hắn thật là Nhị Đông gia, không đáng dựa vào chúng ta đi. Nói là như vậy cái đạo lý. Nhưng là chuyện này chính là kỳ quái như thế. Cố Đình Quân, ngược lại không phải là dựa. Theo ta, này càng như là, mượn sức, hắn đốt xì gà, mỉm cười. Hoắc Hiếu, đừng phương diện ta khả năng không tin ngươi. Nhưng là có liên quan thuốc phiện sống sự tình. Ta rất rõ ràng chúng ta đều là trăm sông đổ về một biển đứng ở đồng nhất trận doanh. Dừng một chút, hắn nói. Chiêu Dương Thương Xã không chỉ có riêng là bán chút hút hàng gì đó. Bọn họ có khả năng bao nhiêu không biết xấu hổ chuyện. Đầu cơ trục lợi bao nhiêu thuốc phiện sống. Chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng là ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi vẫn là hảo hảo điều tra một chút thủ hạ của ngươi. Ta không hy vọng tương lai có chuyện gì. Chúng ta đại gia phạm vào nan. Hoắc Hiếu trầm mặc xuống dưới. Phụng Thiên chuyện ta chen vào không lọt đi thủ. Nhưng là Thượng Hải, tạm thời còn không phải ai muốn làm gì có thể đang làm gì. Năm đó ta nương trừ kia ngoạn ý cấp bản thân ép buộc đã chết. Tuy rằng nàng đối ta không là gì cả, nhưng là ta liền là nhìn không được này hại nhân gì đó xuất hiện. Ngươi, minh bạch đi, Hoắc Hiếu nghiêm cẩn đứng lên. Ta biết, chuyện này nhi ta sẽ cẩn thận điều tra. Cố Đình Quân gật đầu. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Cố Tứ tiến vào đưa nước trà. Chần chờ một chút, nói nhỏ, nhị gia ở dưới lầu phát hỏa. Đã tạp cái cốc, Cố Đình Quân thờ ơ, theo hắn. Mà lúc này Hoắc nhị gia quả thật não không được. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Tử Kỳ. Cả giận nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi còn có thể hoàn thành chuyện gì? Còn có thể nghe ta chuyện gì? Sở gia là loại người nào ra? Kia Sở tiểu thư nơi nào không tốt? Hoắc Tử Kỳ rốt cục nhịn không được. Nàng ngàn hảo vạn hảo lại như thế nào? Nàng căn bản muốn gả không phải ta. Nàng thích Hoắc Hiếu. Ngươi biết rõ nàng thích Hoắc Hiếu. Nhưng là ngươi không muốn để cho Hoắc Hiếu rời đi Hoắc gia. Ngươi liền muốn hy sinh ta. Phụ thân, ngài thực là của ta hảo phụ thân. Đùng. Dưới lầu một mảnh yên tĩnh. Cách chương.